Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy, hắn siết chặt cổ áo của Tuấn, hắn không còn gì phải là cái công tử nữa. Mày đã làm gì mà khiến cô ấy phải thế này? Tao không làm gì cả, chính mày mới là thủ phạm. Tuấn hất bàn tay của hắn ra, ánh mắt như là dao bén đâm sâu vào tim của hắn. Là tao ư? Là tao mà mày dám? Hắn đẩy mạnh Tuấn vào tường, hai mắt trân trân nhìn Tuấn, đọc được các suy nghĩ của Tuấn, hắn ghê tởm. Vậy ra mày biết rồi à? Cô ấy cũng béo bở đấy chứ. Tuy là thằng tới sao, nhưng cũng tuyệt đấy chứ. Tuấn cười mỉa. Mày là thằng chó chết. Hắn đạp vào mặt Tuấn một cú đấm. Hắn không ngờ Tuấn lại có thể phát ngôn câu nói thiếu suy nghĩ như vậy. Một cú đấm mà hắn chưa bao giờ sử dụng. Hắn rất ít khi đánh ai, nhưng khi hắn đánh thì chỉ có nước bò lê. Hắn cứ đánh Tuấn trước sự can ngăn của các bác sĩ. Ánh mắt rực lửa, hắn cứ thế đánh cho Tuấn thấy rằng sự ngu ngốc của bản thân. Hắn muốn cho Tuấn tỉnh ra, vẫn thích thú, vẫn cười. Tuấn như là một thằng ngô nghê nhìn hắn điên lên. Đó là điều Tuấn muốn chứng kiến, để như cho hắn thấy khi Tuyết Nhi mất đi, Tuấn đã phải đau khổ như thế nào. Chương 37. Nó vẫn chưa tỉnh, hắn đàn tay vào nhau trong sự mệt mỏi. Hắn cố gắng dương đôi mắt về phía căn phòng. Hắn đang hy vọng của hắn rất là mong manh. Hắn không để ý đến Tuấn, cậu ta đang nằm lê trên băng ghế. Nhìn thật tội, cậu ta luôn là kẻ đến sau, cậu ta có thể nói là một thằng đáng thương. Dù gì, nếu là Tuấn, có thể hắn đã không thể gắng gượng đến giờ. 3 năm trước, hắn đã điều tra về Tuấn, và hắn không muốn nó biết. Tuấn của nó ra sao? Sao bộ mặt của thiên thần? Tuấn là một tên bê bết ra sao? Và hắn cũng đã vô tình nhận ra, Tuyết Nhi cũng là người của cậu ta yêu. Tôi sợ lúc nào cũng thua thiệt cậu chứ, tôi có gì kém cậu? Tuấn thều thào nói. Hắn im lặng, một sự im lặng đáng gờm. Nhưng hắn biết hắn không nên trả lời câu hỏi này, vì hắn không có lời đáp. Nếu có thì chỉ khiến Tuấn đau khổ hơn mà thôi. Cuộc đời tôi đã bị cả gia đình các người phá hoại, tại sao ông trời không giúp tôi chứ? Hắn nhìn Tuấn, trong Tuấn bây giờ người toàn máu me, hắn mạnh tay quá chăng? Tôi sao nào, tồi tệ lắm đúng không? Tuấn phì cười, rồi cậu ta không biết sao nước mắt lại rơi ra. Cậu ta nghiến răng lại. Sao cậu ta lại khóc trước mặt của hắn? Cậu ta rất là ghét hắn mà. Vậy mà nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Có lẽ đó là bao giọt nước mắt mà nó đã được Tuấn kìm lại sau bao năm chịu đựng. Tôi đã cố gắng để có thể chiếm đoạt Tuyết Nhi. Tôi đã cố bỏ đi cái hận thù. Nhưng sao cậu lại làm cô ấy chết chứ? Hả? Tuấn nắm lấy chiếc áo của hắn. Quá khứ. Không thể nào hắn chối cãi. Chính vì hắn. Hắn nhìn Tuấn. Bây giờ hắn mới nhìn ra được hắn đã gây ra bao đau khổ. Hắn quá sai, sai với mọi chuyện. Tuấn im lặng hồi lâu, cậu ta đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu ta nhìn vào phòng, cười mỉa mai, cậu ta nói. Cô ta quá ngu ngốc. Hắn quay sang Tuấn, lộ vẻ khó hiểu. Tuấn nhìn hắn cười, rồi kể lại câu chuyện. Tuấn đưa nó vào phòng của cậu ta, bây giờ Tuấn mới nhìn nó, nhìn say mê. Cậu ta như là lại được thấy Tuyết Nhi. Vuốt ve nhẹ trên má, Tuấn cười. Cậu ta suy nghĩ và đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Đàn hồn mà nó, cậu ta không thể kìm lòng được, thì Tuấn vô tình ăn một cái tát trời ban cho. Đúng, nó mắc bệnh mộng du, không phải mình Tuấn lãnh đạn đâu. Tuấn ôm má, nhìn nó. Tuấn thấy miệng nó đang lẩm bẩm điều gì đó. Rạng gắn tay lên nghe, Tuấn mới biết nó gọi tên Khải Vân. Nhìn nó hồi lâu, Tuấn từ bỏ dự định ban đầu. Cậu ta có thay đổi nho nhỏ trong kế hoạch, là chỉ dàn dựng cảnh sao giống cho, chứ không hề làm gì cho nó cả. Cậu ta đóng kịch quá giỏi, ngay cả nó cũng sao biết được. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Khi chụp hình với nó, Tuấn đã bị chịu nhiều cái đau của thể xác, nào là bị đá, bị làm cái gói ôm bắt đắc dĩ. Quá trình thực hiện một album phải mất hết 2 tiếng. Nói album cho hoành tráng, thật ra chỉ chụp được 3 tấm. vì nó cứ chuyển động mãi, khiến Tuấn muốn điên lên, nhưng vì sự nghiệp cậu ta đành phải hy sinh. Hắn nghe xong vừa ngạc nhiên vừa thương nó hơn. May mắn quá, may mắn Tuấn chưa làm gì nó cả. Nếu nó tỉnh lại, hắn sẽ kể cho nó nghe. Hắn bây giờ có thể nói hiểu Tuấn hơn như là hai người đàn ông, như hai người bạn. Cậu ta nếu không vì hận thù sẽ không làm như vậy, và một phần sai là thuộc về gia đình hắn. Này, đừng nghĩ tôi nói thế là yên chuyện, trò chơi chưa kết thúc đâu. Tuấn lại bước đi, miệng ngậm điếu thuốc. Vậy là sao? Hắn gằn giọng đầy thắc mắc. Hắn nghĩ Tuấn đã quên ân oán chuyện cũ rồi chứ? Chỉ tạm đình công để bảo trì thôi. Tuấn cười chăm chọc hắn, rồi bóng dáng cậu ta bước chậm rãi. Hắn nghĩ hắn nợ Tuấn một lời xin lỗi. Có thể là muộn, nhưng hắn vẫn muốn Tuấn biết lời xin lỗi chân thành của hắn. Này, chuyện gì? Xin, hắn nhìn Tuấn. Xin gì? Tuấn thừa biết, nhưng cậu ta cứ vờ thế đấy. Hắn nhíu mày, miệng méo lại, nhìn cử chỉ của Tuấn vậy thì để một ngày khác hắn sẽ nói xin lỗi vậy. Xin điếu thuốc đi. Cười xòa, Tuấn trao cho hắn một hộp thuốc và chiếc hộp quẹt. Đi tiếp, Tuấn lắc đầu cười. Có lẽ Tuấn đã biết hắn định nói gì. Đúng là hắn đâu quá tự cao. Hắn vẫn đang mộng ngóng nói dữ lắm. Hắn đang chờ, chờ để nó và hắn có thể hàn gắn với nhau sau bao thử ngày xa cách. Bây giờ nó không còn phải sợ bất cứ điều gì. Mọi chuyện đã kết thúc, đã sáng tỏ. Nhìn vào phòng bệnh, lòng của hắn dâng trào. Đã một tuần, nhưng nó vẫn chưa tỉnh. Hắn rất lo, tất cả chỉ vì hắn. Hắn chào mày lại, hai tay cứ suy nghĩ. Hắn mong chờ một cuộc điện thoại, nhưng vô vọng. Reng! Hắn bắt giác cầm chiếc điện thoại, mắt của hắn lộ vẻ vui mừng. Nó đã tỉnh lại thật rồi, tình yêu của đời hắn. Chạy nhanh như bay, hắn đã xuất hiện ngay tại phòng bệnh. Nó đã tỉnh thật, mái tóc dài xõa ra, nó ngồi trên chiếc giường, hướng ánh mắt nhìn về cửa sổ. Nó trông gầy quá, nhưng không sao, hắn sẽ tẩm bổ cho nó. Cười hí hoái, hắn gọi tên nó. Khánh Uyên, em tỉnh lại rồi à? Khánh Uyên, em sao thế? Hắn nhành tay kéo vai của nó, quay mặt lại hướng hắn. Nó nhìn hắn, ánh mắt kinh ngạc. Nó thốt lên. Anh là ai? Bà chợ của nó như hàng tấm dao búa đâm xuyên vào đầu của hắn. Tại sao nó lại nói thế? Chẳng lẽ nó không nhớ hắn là ai sao? Nó đã mất trí nhớ thật rồi sao? Chương 38. Hắn không nói được nửa lời. Hắn chỉ có thể nhìn nó với một ánh mắt sững sờ hoặc là ngạc nhiên trước câu nói của nó. Hắn là ai sao? Nó nói như thể là chưa từng quen biết hắn vậy. Nó có những cử chỉ rất kỳ lạ với hắn. Hắn để ý hết và hắn đang muốn điên lên khi phải chứng kiến cảnh này. Em đừng đùa. Anh không có thời gian giỡn đâu đấy. Anh nói cái gì thế? Buông tôi ra. Anh làm tôi đau đấy. Nó cố gỡ vòng tay của hắn ra khỏi người, khuôn mặt của nó nhăn nhó. Em... Xin lỗi, anh là... Ông bác sĩ chau mắt lại nhìn hắn với ánh mắt dò hỏi. Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy. Hắn trả lời một cách bình thản, nhưng lời nói của hắn khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều há mồm ra. Lại xuất hiện một vị hôn phu. Những y tá rồi tới ông bác sĩ, cuối cùng là nó đều ngỡ ngàng trước câu nói đó. Thật sự trong đầu nó bây giờ có một vùng đen che lấp mọi thứ. Nó không nhớ và nhận thức ra ai là ai. Nó rất muốn nhớ lại những quá khứ, nhưng có lẽ nó không cho phép bản thân nó. Nhìn cử chỉ của họ, hắn đều biết là họ sẽ không tin, nhưng hắn không cần. Hắn chỉ cần nó biết là nó sẽ là vợ của hắn. Nhưng có lẽ nó không tin, ánh mắt nó đã nói lên điều đó. Hắn cảm thấy bực, hắn quát. Cô ấy tại sao lại bị như thế hả? Ông có người kiểu đó à? Khiếp hại trước ánh nhìn của hắn, ông ta như là đớ họng, ông chẳng hiểu cái gì cả. Lúc nào một ông chồng sắp cưới, nay lại xuất hiện thêm một người nữa, vậy đâu mới là chồng thật sự? Nhưng không phải anh Tuấn mới là... Cậu ta chỉ là kẻ mạo danh thôi. Hắn gườm lên, bây giờ ông bác sĩ cảm thấy đảo lộn mọi việc, khó hiểu cho tình yêu tuổi trẻ bây giờ. Ông lắc đầu rồi mời hắn vào phòng giải thích bệnh tình của nó. Ba mẹ nó không hề biết tin con gái của mình bị tai nạn, cho tới khi hắn thông báo cho ông bà biết. Họ rất sốc trước tin này. Từ khi về đây, nó luôn cầu viện, bây giờ nó lại mất trí. Ba mẹ nó cứ nghĩ nó đang hạnh phúc bên hắn, nhưng không ngờ. Họ nửa trách hắn, nhưng không thể trách lâu, vì điều này họ thừa biết hắn không muốn. Mỗi ngày, hắn đều đến thăm nó. Hắn mang đầy hy vọng nó sẽ nhớ ra hắn là của nó. Nhưng một lần đến là một lần thất vọng tràn trề. Ba mẹ nó dù có giải thích, nhưng nó vẫn không tin. Hắn không ngờ nó lại cứng đầu và ương bướng hơn cả hắn. Đây là con người thật của nó sao? Có thể nào vì yêu hắn mà nó không thể bộc lộ con người mình? Vì phải trải qua bao rào cản, nó đã tự mình tạo ra một vỏ bọc. Tối đêm đen, nó cảm thấy sợ. Nó có cảm giác gần gũi thân thiết với hắn lắm, nhưng có một khoảng cách nào đó ngăn cản nó. Tội lỗi hay là vì cái gì đó, nó không nhớ ra nổi. Cái quái gì kìm nó lại đây? Nó cứ ngẩn người ra trong cái dòng suy nghĩ, mà biết là không đưa nó tới đâu. Hắn là ai? Hình ảnh quen thuộc mỗi lần nhắc đến hắn, nó như là nhói cả con tim. Nó bây giờ mong sao nó có thể về nhà và may mắn sẽ mỉm cười với nó. Nó sẽ nhớ ra mọi việc. Nhẹ nhàng, nó vuốt mái tóc lên, mong rằng mọi chuyện sẽ như nó nghĩ. Sáng rồi, và nó bắt đầu thấy ánh nắng đang chiếu rọi con người nó, đang thúc đẩy mọi giác quan con người nó, đang chằm chằm nhìn mọi thứ. Nó cười toe toe như là vừa thoát khỏi địa ngục. Nó sợ, sợ phải mỗi đêm ở trong bệnh viện. Sợ thì khác, nó sẽ về nhà và người hộ tống nó không ai khác chính là hắn. Nó không mấy khó chịu. Nó được ngồi băng ghế sau, nhìn ánh mắt hắn qua ô cửa kính. Nó như là bị mê hoặc. Em hôm nay cảm thấy như thế nào rồi? Hắn cười nhìn nó. Nó ấp úng im lặng. Hắn cười nhìn thật đẹp. Sao không trả lời? Mẹ của nó vuốt ve hỏi. Đúng đây, con gái. Họ không hiểu gì cả. Nó rất muốn, nhưng mà sao khó quá. Cứ nhìn hắn là nó như là khúc gỗ vậy. E thẹn chăng? Nhưng nó cũng vô duyên thật. Nó phải có một câu trả lời chứ. Nghĩ thế nó trả lời với chất giọng nhỏ dịu. Vâng. Nhắm mắt lại nó đáp. Hắn nhìn nó cười nhẹ. Ngang qua một con đường, nó như là ngừng động. Đầu óc nó như đang làm việc. Trí nhớ mập mờ trong nó. Ngồi trường tay phong. Nghe sao mà quen thuộc quá. Nó ôm chầm lấy đầu. Nó thấy có một hình bóng nào đó. Cố nhớ, nhưng không thể, vì chiếc xe đã lướt qua ngôi trường rồi. Quay đầu lại nó la toáng lên. Dừng xe! Thẳng gấp hắn quay đầu lại, thì thấy nó đang chạy đi đâu mất. Nó đang nhớ lại chăng? Nó đang nhớ dần ra rồi. Hắn vui sướng nhìn nó đang dần dần bước trên ngôi trường đầy kỷ niệm. Nó nhìn ngôi trường, một buổi sáng vắng lặng, ngôi trường yên tĩnh. Thoát thoát, nó thấy hàng lá xanh rơi. Nó như mày lại nhớ đến cái gì đó. Đúng rồi, cũng như bây giờ, nó đã gặp hắn, gặp một tên kiêu ngạo. Chương 39. Đúng rồi, dãy sông này nó từng chạy qua, nó đã từng bị thu hút bởi ánh nhìn đó. Phải rồi, cứ ngỡ như là khó lắm, nhưng hắn đang ở đây, đang đứng trước mặt nó thôi. Chỉ cần một bước nó có thể đến bên hắn, vậy lý do gì ngăn cản nó chứ? Thử bước đến bên hắn xem. Những bước chân của nó cứ bước từng bước. Nó không biết tại sao nó lại có cái cảm giác gì đó thôi thúc nó. Có lẽ lúc trước nó đã yêu hắn thật. Nó cứ thể bước đi ngày một nhanh hơn. Khánh Uyên. Nó khựng lại, ngoảnh mặt về phía sau. Một cô gái mặc một chiếc áo dài hồng nhạt. Nhìn nó khó hiểu. Cô gái này biết nó chăng? Nhìn cô gái đó rất dễ thương. Tròn mái tóc dài thẳng đến eo, ánh mắt to tròn như bị che lấp đi bởi cặp kính to. Cô biết tôi. Cậu không nhớ hả? Linh Đan nè. Linh Đan. Nó cố mò lại trong đầu nó, nhưng vô vọng. Cơ thể nó cảm thấy mệt nhoài. Bây giờ nó chỉ muốn nằm ngủ mà thôi. Nó không biết tại sao cơ thể nó luôn luôn không nghe lời chủ. nhìn đứa bạn thân, nó chẳng tài nào nhận ra tại sao nó lại mất trí nhớ chứ. Nó muốn biết nhiều lắm. Nó ngã đi trước mặt cô bạn thân. Sau một hồi trò chuyện, Linh Đan cảm thấy thương nó lắm. Kể từ sau khi nó đi Mỹ, hầu như Linh Đan không hề liên lạc với nó. Có lẽ may mắn nên hai người đã gặp nhau. Bây giờ Linh Đan là một cô giáo dạy hóa. Ước mơ của cô đã trở thành sự thật. Nhiều lúc muốn liên lạc với nó, nhưng cũng rất khó, vì không hiểu sao nó chuyển trường và đi du học. Cô đưa mắt nhìn hắn. Hắn và nó đã yêu nhau sâu đậm vậy sao? Mỉm cười, có thể nói cô mừng cho đứa bạn thân, nhưng lại buồn cho cái tình yêu của mình, một tình yêu đơn phương. Hắn vẫn ngồi trong phòng nó. Hắn cảm thấy phòng nó khác hẳn, và sự thay đổi này khiến hắn khó chịu. Hắn rất thích chiếc giường đơn của nó, vì như thế nó sẽ nằm lọt vào tai của hắn. Nó có biết điều đó không? Nhìn ngắm nó, hắn rất lo, lo cho sức khỏe của nó. Vuốt nhẹ lên trán nó, hắn đặt một nụ hôn nhẹ, nụ hôn của một sự hy vọng mà kể ra từ khi yêu nó, hắn đã biết hy vọng nhiều hơn, hắn đã thực hiện được nhiều điều hơn. Nhìn nó say giấc, luôn luôn dễ thương, ngoại trừ cái ngủ mớ thôi. Nhưng nói cho cùng, hắn phải cảm ơn cái tật xấu của nó, nhờ vậy nó mới không rơi vào tai của kẻ khác. Cười nhẹ, hắn nhìn nó hỏi lâu, rồi bước ra ngoài. Hắn bắt gặp Linh Đan. Không ngờ, hai người lại... Không nói hết câu, cô bạn thân của nó cười rồi nhìn hắn. Không thể nói trước bất kỳ điều gì cả. Hắn đáp. Đúng, tôi từng mong mình sẽ biết mọi thứ, nhưng chỉ luôn vụt mất thôi. Cười nhạt, Linh Đan đáp với ánh mắt buồn rười. Hắn không mấy để ý, nhưng lời nói của Linh Đan khiến cho hắn ngạc nhiên. Mọi chuyện đều ổn thỏa cho tới khi nó tỉnh lại. Trời đã sáng và hắn đang túc trực bên nó. Ánh nắng đã lan khắp phòng, nhưng nó vẫn thấy hơi lạnh còn quanh đây. Hôm nay nó tận hưởng bầu không khí này, nó chỉ muốn được ngắm nghía dung nhan của hắn. Hắn đẹp, nó cứ ngắm như bị bỏ bùa vậy. Bất thình lình, hắn mở mắt nhìn nó, miệng hắn đáp nhẹ. Em nhìn đủ chưa? Không, không nhìn gì cả, chỉ là... Trong lời nói và cử chỉ nó ngố không thể nào tả được. Vậy à? Môi nó mím lại, nó quảnh mặt đi, để che đi nét ngượng ngùng của mình. Nó hận ông trời cho nó cái tính hãm trai quá chi, để khổ nè. Này, định chạy à? Hắn chăm chọc nó, tay kia níu nó lại, khi nó trượt ngã lăn đùng dưới sàn. Hắn đè lên người của nó, hai tay che miệng. Nó không muốn như là trong phim. Hắn sẽ hôn nó. Hắn cười ngô nghê, sẽ hôn cái chóc vào má của nó. Dù gì thì nó và hắn đâu phải lần đầu. Hành động đó khiến nó như là một toa xe lửa xì khói. Trước giờ chưa ai hôn nó cả, mà sao hắn lại tự nhiên như vậy chứ? Nói gì thì nói, nhưng nó lại cảm thấy vui và hạnh phúc. Hắn ngồi bật dậy, và nó khó hiểu cho hành động nằm bất động trên sàn của nó. Toa cười. Không định rửa mặt à? Nhìn hắn, nó nhìn lại nó, rồi phăng giày, nó chạy như bay vào nhà vệ sinh, để lại cho hắn biết bao nhiêu điều khó hiểu. Hôm nay hắn muốn dắt nó đi nhiều nơi, và toàn là những kỷ niệm giữa nó và hắn. Biết đâu nó sẽ nhớ lại, dắt nó hết chỗ này đến chỗ kia, hắn mệt đờ người. Nhưng nó thì khác, mặt nó vui ra phết, chạy nhảy lung tung, nó cười rạng rỡ. Chỉ cần thấy, hắn đã ấm con tim, được thấy nó vui và hạnh phúc, như thế đã đủ. Nói về cô bạn thân, nói là một cô giáo, nhưng không phải vì công việc, mà không phải là một dân chơi, một tay cầm ly rượu, nhẹ nhàng kề vào trong môi. Tiếng nhạc inh ỏi lại khiến cô cảm thấy thoải mái. Trong chiếc quần ngắn, chiếc áo ấm, cô như là nữ hoàng trong điệu nhảy. Thực ra cô muốn gây sự chú ý với một người. Một người mà cô rất là yêu. Cô sẽ thành công chứ? Cô sẽ đạt được nhiều điều mà cô muốn chứ? Chương 40. Có thể nói chỉ là một câu hỏi, và cũng chỉ có thời gian mới có thể trả lời được câu hỏi ngố kinh điển đó. Linh đàn múa, múa theo điệu nhạc dance cực mạnh. Thân hình cô, đôi tay cô, bàn chân, ánh mắt như hòa quyện vào một giai điệu bất tận. mong chờ một điều và chắc không thuộc về mình, không phải tội lỗi. Nhiều lúc cô nghĩ mình ngu ngốc quá chăng, một tình yêu đơn phương sẽ đem đến hạnh phúc cho cô. 1000 dấu hỏi mà cô không biết, câu trả lời không theo ý mình. Bước nhảy cực mạnh, nhưng trái tim cô đang hướng về Tuấn. Đúng vậy, cô đã yêu Tuấn, đó là điều mà cô muốn che đậy với tất cả, nhưng cô không thể che đậy được bản thân mình. Trò đùa của số phận, trò đùa của tình yêu chăng? Tại sao Tuấn không thích cô, mà lại thích Khánh Uyên? Nhiều lần cô đã tự so sánh mình với Khánh Uyên, và cô tự tin về bản thân của mình hơn. Lần đầu tiên khi Tuấn xuất hiện trước lớp, trái tim cô có lẽ đã rung động. Một sự lạ kỳ, trái tim cô đập loạn cả lên. Và khi nói chuyện với Tuấn, cô như là một con bé biết e lệ. Và đó là điều không thể cho Linh Đan này. Nhưng quanh quẩn trong đây là một sự thảm kịch. Cô đọc được trong mắt Tuấn một sự ham muốn chiếm đoạt Khánh Uyên hơn, một ánh mắt thiết tha hơn, có lẽ vậy. Bù đầu trong một mớ suy nghĩ, cô không thể coi Khánh Uyên là một tình địch, mà Khánh Uyên cũng đã coi Tuấn là một người bạn trai đúng nghĩa. Điều đó khiến cô như rối bù. Mỗi một ngày trôi qua, thấy Khánh Uyên và Tuấn gần nhau hơn, cô lại cảm thấy một ngọn lửa dâng dâng trong lòng. Nhưng nó đã bị tắt liệm khi biết tin đột ngột nó bay sang Úc du học. Nhiều lần cô cố liên lạc với nó để hỏi lý do, nhưng vẫn là một con số không. Và cô nghĩ có thể đây chính là một cơ hội tốt, một ngôi sao đang chói rọi mình. Mình thích Tuấn. Cô ngập ngừng, cô chỉ cúi đầu. Cô sợ, sợ nhìn vào ánh mắt lạnh băng của Tuấn khi trả lời câu nói của cô. Thích vui nhỉ? Tuấn cười đùa đáp. Không đùa đâu, mình thực sự rất là thích cậu. Cô vùng lên nhìn thẳng vào mắt của Tuấn, một cái gì đó có thể là nghiêm túc. Vậy, dù có bị thiệt thòi, cậu vẫn thích tôi. Đúng. Cô cười, cười mỉa cho câu nói trẻ con của mình. Ngước nhìn cái vẫy tay của Tuấn, cô tiến lại. Cô đã thành công, đã được Tuấn chú ý. Và điều tiếp theo, Tuấn sẽ coi cô là một tình yêu bâng quơ, một tình yêu qua đường. Hôn Tuấn, cô như dằn lòng. Thiệt thòi. Không, cô không thiệt. Đó là điều mà cô muốn mà, dù chỉ là thoáng qua. Ánh nắng chói xuyên qua ô cửa sổ, cô ngồi dậy, nhìn trên chiếc giường có Tuấn. Cô hạnh phúc, một điều đơn giản của bao cô gái là có người yêu bên cạnh. Như vậy đã đủ cho cái tình yêu mặn nồng này. Alo, Linh Đan, cô đến nhà Khánh Uyên được không? Là hắn, chắc thể hắn đang gặp rắc rối với nó rồi. Được, nhưng mà có chuyện gì vậy? Cô ấy đang... Hắn chưa kịp nói hết thì nó giật điện thoại nói. Cậu đến nhà tớ nhé, tớ muốn tụi mình làm một chầu. Nó hững hở, thật ra nó muốn thẩm vấn Linh Đan về chuyện quá khứ của nó. Ok, mình sẽ đến, hẹn gặp lại lúc 10 giờ. Ừ. Thật mãi Linh Đan lắc đầu với tính cô bạn yêu của mình. Nó không thay đổi gì nhiều, vẫn là một con nhỏ ngây ngô. Tuy đã vượt qua bao nhiêu là cái rào, bao nhiêu là cái ngán chân, nhưng vẫn hăng say bước tiếp. Tiên đòn. Nó chạy như bay xuống, nét mặt rạng ngời nhìn cô bạn thân. Hạng chắp chắp theo sau nó, với ánh mắt đang lấy ngước nhìn. Nó có một cô bạn thân và nó đang tò mò muốn biết lúc trước nó ra sao. Cậu đến. Nó ánh mắt ngơ ngác nhìn Linh Đan. Hồi xưa sưng mày tao, bây giờ cậu tớ à? Linh Đan trêu đùa đáp. Vậy sao? Vậy mày định để bạn của mày đứng ở đây tới già luôn à? Linh Đan cười khổ kịch. Nó được Linh Đan kể rất nhiều điều về nó. Nó vui vì điều đó. Nó thiết nghĩ cuộc sống nó như là một cuốn sách, một hành trình. Ngồi kể hắn, nó thấy hôm nay hắn im lặng hẳn. Nó cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nó luôn khiêu chân hắn. Hắn và nó đã cùng nhau. À, mà yêu nhau từ hồi còn đi học mà. Không lẽ hắn không có gì để nói với nó sao? Mà hồi xưa, mày xấu lắm. Không có như bây giờ đâu. Xấu sao? Chứ sao? Linh Đan trêu gào nó. Bất chợt tiếng điện thoại reo lên. Là của Tuấn. Ai vậy? Nó cất tiếng, phá tan bầu suy nghĩ có nên bắt máy hay không của Linh Đan. À, chẳng ai cả. Cười nhẹ, Linh Đan khoác vai nó, kéo lê nó xuống phòng khách. Không hiểu chuyện gì, nhưng có thể Linh Đan không muốn nó biết. Đành vậy. Mọi chuyện đều yên ổn. Linh Đan ra về và nó muốn níu giữ cô qua đêm cùng với nó. Nhưng với sự cản trở quá kiên quyết của hắn, nó đành giơ cờ trắng. Bước ra cổng, cả ba ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tuấn. Không ai nhận ra Tuấn ngoài nó. Gặp Tuấn, nó không có một chút biểu hiện gì. Sự xuất hiện của Tuấn là điềm lành chăng? Thoáng chốc, nó nghĩ ngợi lung tung. Nhưng thực tế đã đem nó lại. Nó nhìn Tuấn cười rồi đáp. Xin hỏi, mình là Tuấn. Tuấn nhìn hắn, cười điệu. Tuấn đáp tiếp với chiếc miệng xinh xắn. Bạn trai của Linh Đan. Linh Đan thoáng chút ngạc nhiên. Cô đỏ mặt, tai bị kéo sát về phía Tuấn. Thật ra bây giờ cô đang trong người của Tuấn, đang được Tuấn khoác tay, đang được Tuấn thể hiện một hành động mang một tình yêu nhỏ. Một tình yêu mà chỉ có những người yêu nhau mới hiểu được. Trò chuyện đôi câu, chiếc xe mang hai linh hồn một tình yêu đã khuất. Khuất trong màn đêm, một màn đêm vô tận với cả hai cặp đôi. Nó cứ đứng nhìn, nhìn mãi. Nó không có cảm giác gì với Tuấn cả, nhưng nó lại cảm mến Tuấn như một người bạn thân, thân như Linh Đan vậy. Họ có lẽ là một cặp đôi hoàn hảo. Định đứng đấy tới khi nào? Hi, tới khi già. Nó trêu hắn, hai tay choàng ôm vào hắn. Cả hai bước vào căn nhà tổ ấm của họ. Tiếp nói thời gian, nó như dần nhớ lại mọi chuyện. Nhưng chỉ là chấp nói, nó không hoàn toàn nhớ hết thảy tất cả mọi việc. Vẫn có cái gì đó mà nó muốn quên đi. Nó khó hiểu cho bản thân mình. Ngồi trên trang sách. À, đây là chuyện tình cảm, mà nhân đề khá là hay. Hay theo một cách riêng nào đó. Gió và cát. Một tình yêu được ví von trong một tạo hóa của thiên nhiên. Nó phì cười. Cái kết của câu chuyện là một sự ra đi, một cái kết khốc liệt. Nó bừng nghĩ về cái kết của mọi chuyện, cái kết của chuyện tình của mình sẽ như thế nào chứ? Chỉ là một trang giấy mà có lẽ nó đã vượt qua và rồi mất trí. Nó đã nhớ được nhiều điều, tất nhiên nó không tiết lộ với hắn. Nó muốn nó được đày đọa hắn, một sự trả thù ngọt ngào dành cho hắn. Âm thầm nhưng lại hiểm, chống tay lên cầm, nó đầm chiêu suy nghĩ. Nó liên tưởng rất nhiều cái kết cho bản thân, một sự lựa chọn hoàn hảo cho tình yêu của nó và hắn. Một cuộc sống, mình sẽ có rất nhiều lựa chọn, và giờ đây nó đang rảnh rỗi để suy nghĩ mình. Nó muốn yêu hắn, bên hắn, ngắm hắn, chỉ có thế thôi sao? Thật sự là không đủ, nó còn muốn nhiều hơn thế. Hắn sẽ sao khi biết rằng nó rất ích kỷ. Bây giờ nó không muốn nghĩ cho ai, nó chỉ muốn cho nó được tội nguyện là đủ rồi. Chương 42. Hắn đã đi làm và đến tận 5 giờ chiều, nó mới có thể gặp hắn. Chán nản, nó quanh quẩn trong căn nhà rộng lớn, nó cũng ngán ngẩm cho việc trồng hoa, nó đọc yếu mị như vậy chứ. Chắp tay, nó có một ý tưởng sẽ đem cơm trưa đến cho hắn. Đó cũng là điều mà biết bao nhiêu là bà vợ hay làm cho chồng con. Tuy là nó chưa có danh phận đó, nhưng có lẽ nó đã có cái quyền ấy từ khi quen biết hắn. Không nói gì nhiều, nó chạy ù đi xuống bếp, lục tung bếp. Nó được nhận một con số không? Bắt tay thôi, nó phải vận động mình rồi. May mắn vì bây giờ vẫn chưa tới chiều, vẫn còn kịp cho một buổi đi chợ của một bà nội công xa chánh như nó. Nó đã rủ Linh Đan đi cùng vì mẹ nó đang tập yoga và nó không muốn quấy rầy bà. Đi cùng bà nó sẽ sao lãng vào shop mất. Cầm chiếc xỏ trên tay, chiếc mũ vành, chiếc váy hồng nhạt, ống hai dây, nó và Linh Đan tung tăng bước đi như hai đứa bé mới chập chững đi chợ. Khu chợ ồn ào tấp nập, cộng với cái nóng của thời tiết khiến cho hai cô gái như là đang hòa mình, cảm thấy bực bội. Nó bắt đầu muốn đi siêu thị, nhưng vì đồ siêu thị không mấy ngon và không được tươi, nó chuyển qua đi chợ. Khu vực chợ nổi tiếng chém gió. Trợn tròn mắt với những con cua, nó sợ hãi khiếp vía với con đương và bỏ chạy. Khi nhìn thấy một con gà bị sổng, cả hai cô gái với một nhiệm vụ cao cả, phải gồng mình lết thân xác vì người mình yêu, quả là không phục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net